Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 An Khang Tiểu Khu. Chương 51 3, 2, 1 bên tai đếm ngược về Linh, rúc vào Ôn Giản Ngôn trong lòng ngực màu trắng trẻ con rất lớn ngáp một cái, cùng sắc lông mi chậm rãi rũ xuống. Che đậy tuyết trắng đồng tử, Thánh Anh một lần nữa ngủ say, nó thân hình chậm rãi hóa thành thiển sắc. Quang điểm, một chút mà tiêu tán ở trong không khí, thế giới chi mẫu thân phận đã đến thời hạn trong không? Khí kích động mãnh liệt mùi máu tươi, ngọt tanh mùi hôi, lệnh người mấy dục buồn nôn, màu đỏ tươi vách tường phảng phất vô số chen chúc ở bên nhau bướu thịt. Thấm ướt mặt ngoài cổ động. Giống như nào đó vật còn sống, vách tường trong đó một góc hãm sâu đi xuống. Lộ ra hắc thiết sắc đại môn, thanh niên thẳng tắp mà đứng ở tới gần đại môn vị trí, hắn nửa người. Trên quần áo bị ăn mòn hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một ít rách tung tóe phải dệt còn treo ở trắng nõn khẩn thật thân hình thượng. Làn da thượng bị ăn mòn ra tới miệng vết thương bầy biện ra một loại dần dần gia tăng nhạt nhẽo màu. Đỏ. Phảng phất bị bôi khai phấn mặt, thâm thâm thiển thiển mà bao trùm ở xinh đẹp cơ bắp phía trên, cánh tay hắn rũ tại bên người. Ở nguyên bản bị băng vải che đậy làn da phía trên. Phù chú hoa văn màu đen dương nanh múa vuốt mà giãn ra lan tràn, quỷ dị hoa văn bất chi bất giác đã. Từ thủ đoạn lan tràn mở ra, theo thon dài cánh tay hướng về phía trước kéo dài, trắng bạch cánh tay từ bảy cái màu đen cái bình. Trung dò ra. Phảng phất mì sợi bị kéo trường, nhưng lại như là bị ấn xuống nút tạm dừng giống nhau. Ngạnh sinh sinh mà ở khoảng cách Ôn Giản Ngôn trước người còn thừa không đến một mét địa phương dừng. Lại, tự Ôn Giản Ngôn giọng nói rơi xuống bắt đầu. Không khí cũng chỉ dư lại một mảnh tĩnh mịch, chúng nó không có di động. Cũng không có khởi xướng công kích, giống như là đang ở lẳng lặng mà tự hỏi. Đán giống nhau, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Cái gì phụ thần thế giới chi mẫu? Cứu mạng, ta thấy thế nào không hiểu? 10 năm lão người xem không thỉnh tự đến. Chỉ lộ chủ bá trước phó bản cùng tốt nhất cái phó bản. Xem xong liền đã hiểu, ta mệnh lệnh sở hữu không thấy quá hồi phóng lập tức đi xem. Xem không được có hại, xem không được mắc mưu. Bản nhân trước phó bản trực tiếp vuông góc nhập hố, nhìn đến chính là kiếm được, thét chói tai, a, tuy rằng tình huống như thế khẩn cấp nhưng là ta còn là tưởng nói. Tư ha sắc điên rồi, đánh thưởng tích phân 100, lại là xúc tua lại là thoát y lại là xăm mình. Cứu mạng nghiêu nghiêu đứng dậy, hồ ngôn loạn ngữ đánh thưởng tích phân 100, làm ơn. Loại này sẽ làm chủ bá bị bắt cởi quần áo quái vật ma nhiều. Chúng ta yêu cầu càng nhiều cởi sạch lão bà. Thanh niên nâng lên mắt, khinh phiêu phiêu về phía gần trong gang tấc trắng bạch quỷ thủ nhìn lại, hắn mặt không đổi sắc mà. Miệng toàn nói phét nói, dựa theo bối phận tới nói. Các ngươi còn phải kêu ta một tiếng mẫu thân đâu, yên lặng hồi lâu lúc sau. Cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên, cắn tự tạp đốn mà không thuần thục. Vẩn đục nghẹn ngào thanh âm ở hẹp hòi không gian nội quanh quẩn. Có vẻ thập phần nghi hoặc mờ mịt mẫu. Thân, Ôn Giản Ngôn thuận côn liền hướng lên trên bò. Cười tủm tỉm mà trả lời nói. Ngoan, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội thổi qua một mảnh. Dựa, cầu kẻ lừa đảo ngươi hảo không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Xin hỏi nơi nào có thể khiếu nại? Nơi này có vô sỉ nhân loại lừa gạt vô tri lệ quỷ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Hảo chờ mong cái kia phụ thần tái xuất hiện a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, boss. Ta khi nào nhiều cái lão bà. Ngoặc kép, ta vì cái gì không thể hiểu được khái tới rồi. Không khí lần thứ hai yên lặng xuống dưới, Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà căng thẳng bả vai. Ở trong lòng đếm ngược thời gian, hiện tại tuy rằng đạo cụ khi trường kết thúc. Nhưng là hắn hơi thở thay đổi hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Nếu hắn có thể tại đây đoạn thời gian lừa gạt đối phương. Từ nơi này kịp thời chạy đi. Vậy hẳn là không có vấn đề, nhưng là nếu không thành công. Hắn chỉ sợ cũng thật sự muốn Tuẫn ở chỗ này, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt. Cất bước đi hướng giấu ở nhục bích hạ hắc thiết đại môn. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Tránh ra, bên tai vẫn cứ một mảnh tĩnh mịch, Ôn Giản Ngôn tuy rằng trên mặt không hiện. Nhưng là trái tim kinh hoàng đến phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Khẩn trương đến cơ bắp đều bắt đầu co rút, vài giây qua đi. Khanh khách thanh âm lại lần nữa vang lên. Những cái đó trắng bệch cánh tay thong thả mà. Một chút về phía bình rụt trở về. Cùng với dính nhớp thấm ướt mấp máy thanh. Màu đỏ tươi nhục bích hướng về hai bên phân tán mở ra. Đem kia phiến gắt gao khép kín màu đen cửa sắt lộ ra tới, Ôn Giản Ngôn ngừng thở. Giơ tay ấn ở then cửa trên tay, lạnh băng thiết chất bắt tay cứng rắn mà cộm trong lòng bàn tay. Hắn ngón tay thi lực hạ nha, kẽo kẹt nghẹn ngào. Kim loại móc xích cọ sát va chạm thanh âm truyền đến, đại môn ở hắn trước mặt chậm rãi rộng mở, bên. Ngoài là một cái u trường tĩnh mịch hành lang, bị màu đỏ sậm quỷ dị ánh sáng bao phủ. Độ ấm cực thấp, giống như đặt mình trong với quan tài bên trong. Lệnh người cả người khởi nổi da gà, tuy rằng bên ngoài cảnh tượng cùng trong đời sống hiện thực cùng loại, nhưng là cái loại này lạnh băng mà điềm xấu hơi thở lại có thể rõ ràng mà cùng ngoại giới phân chia. Ra, Ôn Giản Ngôn lập tức liền ý thức được. Chính mình hiện tại chính thân xử với văn bà theo như lời một cái khác thế giới bên trong, hắn bay. Nhanh mà quét mắt số nhà, 1316, là phía trước cái kia bị xiềng xích cùng phù chú gắt gao phong bế. Vừa thấy liền rất hung phòng, bất quá. Trong trí nhớ những cái đó xiềng xích phù chú ở thế giới này tất cả đều biến mất. Đúng vậy, 1316 bên ngoài biểu thượng thoạt nhìn cùng mặt khác phòng hoàn toàn vô dị. Có thể bình thường ra vào, Ôn Giản Ngôn cũng không quay đầu lại. Vững vàng mà. Đều tốc mà cất bước hướng ra phía ngoài đi đến, cửa phòng ở sau người chậm rãi đóng cửa. Đem cái kia lấy huyết nhục vì vách trong nhà ở, cùng với kia bảy cái đen nhánh. Cất giấu quỷ thủ bình nhốt ở trong đó, cùng cục phòng khóa rơi xuống rất nhỏ thanh âm ở sau lưng. Vang lên, giây tiếp theo. Ôn Giản Ngôn cất bước liền chạy. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Lừa xong quỷ lúc sau lập tức lòng bàn chân mặt du. Không hổ là ngươi a cẩu kẻ lừa đảo. Kia hắn nhưng không được chạy nhanh chạy sao. Ai biết 1316 bên trong quỷ quái có thể hay không đột nhiên phản ứng lại đây. Ôn Giản Ngôn nghẹn một hơi thẳng tắp vọt mạnh. Sợ bị lại bắt được kéo hồi cái kia trong phòng, ở chạy lên lúc sau. Hắn mới phát hiện. Tuy rằng hành lang bản thân vẫn cứ hoàn toàn tương đồng. Nhưng là còn lại tầng lầu như cũ cùng 13 lâu tương liên. Ngang dọc đan xen, lẫn nhau trọng điệp, quải cái cong là có thể tiến vào mặt khác tầng lầu, mà không gian khái niệm tựa hồ cũng đã xảy ra. Thay đổi, có phòng cùng phòng chi gian khoảng cách cực gần. Có lại kéo ra cực xa, cửa phòng có nhắm chặt, có lỗ trống rộng mở, bên trong đen như mực. Như là một cái có thể đem người sống nuốt vào đi bồn máu mồm to, mỗi lần trải qua như vậy cửa phòng. Ôn Giản Ngôn dưới chân nện bước luôn là không tự giác mà nhanh hơn. Tựa hồ lo lắng giây tiếp theo sẽ có thứ gì từ giữa lao tới giường như, hắn có chút tiếc nuối mà thở. Dài, đáng tiếc vừa mới ở trong phòng chưa kịp đem điện thoại móc ra tới chụp bức ảnh. Bằng không hắn nhiệm vụ chủ tuyến liền hoàn thành, đột nhiên. Ôn Giản Ngôn trong túi di động ong ong chấn động hai hạ. Không thể nào. Nhiệm vụ chủ tuyến này liền đổi mới. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà thả chậm bước chân. Đưa điện thoại di động từ trong túi móc ra tới. Ngoài ý liệu chính là. Nhiệm vụ chủ tuyến cũng không có đổi mới. Mà là. Một hồi điện thoại. Cư nhiên ở âm phủ đều có thể thu được điện thoại sao. Này vận doanh thương hảo cường. Ôn Giản Ngôn ở trên màn hình nhẹ điểm một chút. Chuyển được điện thoại, tư tư, người ở, tư tư, đối diện thanh âm đứt quãng, ở điện lưu ảnh hưởng hạ có vẻ phá lệ vẩn đục, miễn cưỡng có thể phân biệt ra một cái quen thuộc thanh tuyến. Tô Thành, Ôn Giản Ngôn ngẩn người, lập tức phản ứng lại đây, đối phương hẳn là mua sắm có thể liên hệ đồng đội đạo cụ, cho nên mới có thể gọi điện thoại đến hắn di động thượng. 1304. Khóa hồn đàn. Đối diện thanh âm bị chặt đứt, sao Tô Thành cắn chặt răng liều mạng chạy vội. Ở một mảnh dày đặc đen nhánh quỷ khí chung, chỉ có trong tay hắn màn hình còn ở tỏa sáng, trong bóng đêm. Mơ hồ có thể thấy được vô số người giấy thẳng tắp mà đứng ở phòng nội. Từng trương mỉm cười, trắng bệch mặt đối diện hắn phương hướng, hắn hiện tại đã phân không rõ chính mình hiện tại ở nơi. Nào, ở bị quỷ quái quấn lên lúc sau. Thế giới này, không gian cùng thời gian khái niệm liền trở nên thập phần quỷ dị. Thời thời khắc khắc đều ở biến động, nơi này thượng một giây khả năng vẫn là phổ thông thông. Phòng cùng hành lang, giây tiếp theo liền có khả năng bị liền vặn vẹo thành một mảnh bình nguyên hoặc là hẹp hòi mê cung. Duy nhất bất biến, chính là sau lưng kia liên tục không ngừng, khanh khách thanh âm kia càng ngày càng gần, một. Cổ mãnh liệt, gần như âm hàn hơi thở từ sau lưng truyền đến, hủ bại khí vị như bóng với hình. Trắng bệch ngón tay hướng về Tô Thành cổ duỗi đi, nhưng lại tại hạ một giây bị một cái nửa trong suốt nho nhỏ cái lồng chắn trở về, đây là hắn từ trước phó bản chung được đến khó khăn cấp bậc che giấu đạo cụ hiệu quả. Tuy rằng không thể ngăn cản quỷ quái trực tiếp khởi xướng công kích, nhưng là lại có thể làm hắn miễn dịch đụng vào, ba lần, khanh khách, cái kia thanh âm. Tràn ngập ác ý, không cam lòng mà truy đuổi ở hắn phía sau. Âm hồn không tan mà quấn quanh hắn, Tô Thành bớt thời giờ cúi đầu quét mắt chính mình màn hình di. Động, đạo cụ còn thừa sử dụng số lần. 1/3 hắn hai cái đùi lại toan lại trướng. Cơ bắp cùng cốt cách cọ sát phát ra than khóc. Lạnh băng không khí dũng mãnh vào phổi bộ. Mang đến đau cắt đau đớn cảm. Thể lực đang ở chậm rãi tiêu hao hầu như không còn. Xương sườn chỗ nhất trừu mà đau, Tô Thành phi thường minh xác mà ý thức được. Chính mình chạy trốn tốc độ đang ở thả chậm, đạo cụ sử dụng khoảng cách ở ngắn lại, hắn tích phân vốn. Là không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể đổi một lần bảo mệnh đạo cụ. Nhưng là, có thể ngăn cản thời gian chỉ sợ cũng đồng dạng hữu hạn, chính mình hẳn phải chết không thể nghi. Ngờ, cái này lạnh băng sự thật như là một khối trầm trọng cục đá. Gắt gao mà đè ở Tô Thành trong lòng, phảng phất nuốt vào lạnh như băng thiết khối, nặng nề mà trụy ở trong thân thể, làm hắn hô hấp không thuận, hốc mắt nóng lên, hảo muốn sống, hảo tưởng lại xem một lần thế giới hiện thực dương quang a. Tô Thành theo bản năng mà buộc chặt ngón tay, di động cứng rắn bên cạnh cộm trong lòng bàn tay, nhưng hắn lại không có cảm nhận được đau đớn, từ tiến vào đến thế giới này, lúc sau. Hắn liền trước sau vô pháp liên hệ đến ôn giản ngôn, bất quá. Liền ở vừa mới, hắn rốt cuộc đả thông đối phương điện thoại, này lệnh Tô Thành thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất ở chết phía trước, chính mình còn có thể cuối cùng lại giúp đồng đội làm chút cái gì, tuy rằng ôn giản ngôn ở tiến vào. Thế giới này sau biến mất, nhưng là bọn họ nhiệm vụ lại không có bởi vậy mà thay đổi. Bọn họ một bên ở người giấy phây đổ cùng công kích dưới gian nan cầu sinh. Một bên tìm kiếm khóa hồn đàn tung tích, rốt cuộc. Bọn họ ở điện thờ phía dưới tìm được rồi cái kia bị đánh cắp khóa hồn đàn, nhưng ở bọn họ đem cái. Bình bắt được tay kia một khắc, toàn bộ không gian cách cục đều thay đổi. Kia chỉ, khanh khách, rung động quái vật từ bình bò ra tới. Bắt đầu truy đuổi bọn họ, Tô Thành không rõ ràng lắm những người khác như thế nào. Hắn chỉ biết, nếu bọn họ cùng hắn giống nhau cũng bị truy đuổi. Như vậy, khóa hồn đàn hẳn là còn ở 1304 nội, càng quan trọng là hẳn là chung quanh chẳng trách trông coi. Hy vọng ôn giản ngôn có thể minh bạch hắn truyền lại quá khứ tin tức, Tô Thành ở trong lòng âm thầm. Cầu nguyện, sau 1304 cửa phòng rộng mở. Bên trong một mảnh đen nhánh, ôn giản ngôn mở ra đèn pin. Tiểu tâm về phía phòng nội chiếu đi, toàn bộ trong phòng trống không, không có bất luận cái gì chủ bá. Thân ảnh, cũng không có trong tưởng tượng quỷ quái. Không khí an tĩnh đến gần như tĩnh mịch. Bình thản không thể tưởng tượng, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, hắn có chút nghi hoặc mà hơi nhăn lại mày. Cất bước đi vào 1304 nội, hắn ở toàn bộ phòng nội nhìn chung quanh một vòng. Đột nhiên ánh mắt một đốn. Dừng ở điện thờ bên trên mặt bàn, một cái quen thuộc. gốm đen chế thành cái bình chính bày biện ở nơi đó. Thoạt nhìn phá lệ đột ngột thấy được. Khóa hồn đàn, Ôn Giản Ngôn đi ra phía trước. Tiểu tâm mà duỗi tay đem cái bình cầm lấy, giây tiếp theo. Bên tai vang lên hệ thống quen thuộc tiếng vang. Đinh, chúc mừng chủ bá đạt được phó bản chung che giấu đạo cụ. Bình thường, thu thập độ 2/5. Tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm, Ôn Giản Ngôn mày nhăn càng khẩn. Ngẩng đầu nhìn chung quanh chính mình thân ở không gian, căn cứ văn bà miêu tả. Khóa hồn đàn hẳn là toàn bộ phó bản mấu chốt. Nói cách khác, là chủ tuyến một bộ phận. Một khi đã như vậy, nó lấy được liền không khả năng như thế dễ dàng. Nhưng từ hắn tiến vào 1304 bắt đầu, liền không có gặp được quá bất luận cái gì quỷ quái. Ngay cả ngay từ đầu cho hắn gọi điện thoại Tô Thành cũng không biết bóng dáng, hơn nữa. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, dùng đèn pin hướng về mặt đất chiếu đi. Máu tươi, dấu chân, còn có vụn giấy, nơi này như là phát sinh quá một hồi vật lộn, như vậy. Cũng chỉ có một loại khả năng, chủ bá nhóm tìm được rồi khóa hồn đàn. Nhưng đồng thời cũng bị quỷ quái quấn lên, mà Tô Thành cho hắn gọi điện thoại báo cho địa điểm. Là vì làm hắn tiến đến thu thành quả, Ôn Giản Ngôn móc di động ra. Ở hệ thống thương thành nội mua sắm thông tin đạo cụ. Cấp Tô Thành đánh đi một chiếc điện thoại chuyển được. Nhưng ở vang lên 3 lượng thanh lúc sau đã bị chặt đứt, hẳn là không sai, kia Tô Thành hiện tại sẽ ở nơi nào đâu? Hành lang, hoặc là nào đó phòng nội, nào một tầng, nào một gian, không, hẳn là không phải, Ôn Giản Ngôn thực mau phủ định ý nghĩ của chính mình, bọn họ hiện tại nơi chính là một cái khác thế giới. Không gian giá cấu đã xảy ra thay đổi. Vật lý ý nghĩa vị trí hẳn là đã không quan trọng. Quan trọng là duy độ vấn đề, hắn cúi đầu. Bắt đầu đánh giá chính mình trong tay đất thó đàn, nó mặt ngoài lạnh băng đen nhánh. Bóng loáng lớp sơn nhân thời gian xa xăm mà bóc ra. Nặng trĩu, tựa hồ chứa đầy đồ vật. Cái bình khẩu không có bị phong khẩn. Tản mát ra ẩn ẩn mùi máu tươi, Ôn Giản Ngôn tiểu tâm mà đem đàn khẩu xốc lên. Dùng đèn pin hướng vào phía trong chiếu đi, tuy rằng đã có nhất định tâm lý mong muốn. Nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn là nhịn không được đồng tử hơi co lại. Theo bản năng mà hít hà một hơi, bình nội trang. Là nhân loại di cốt, căn cứ xương cốt lớn nhỏ phán đoán. Hẳn là một cái không đến 2 tuổi trẻ mới sinh. Sở hữu da thịt đều đã biến mất. Chỉ còn lại có bầy biện ra quỷ dị thanh hắc sắc cốt cách. Từ cái bình nội tản mát ra một cổ ẩn ẩn hư thối xú vị cùng cực kỳ dày đặc mùi máu tươi cùng với cái. Bình đong đưa, cách thanh hắc sắc di cốt. Ẩn ẩn có thể nhìn đến phía dưới tựa hồ có thứ gì ở phản quang, Ôn Giản Ngôn nao nao, hắn cưỡng chế. Trong lòng mâu thuẫn, đem tay vói vào cái bình bên trong, đem xương cốt đẩy ra. Đem kia lập lòe ánh sáng nhạt đồ vật từ xương cốt phía dưới tìm ra tới, đó là một mặt bát quái kính, nó không nhan sắc bị nhuộm thành quỷ dị thanh hắc sắc. Nhưng trừ cái này ra, cùng văn bà đưa cho Vương Hàm Vũ kia mặt giống nhau như đúc, tuy rằng bị cùng thi hài di cốt cùng nhau phong ấn không biết nhiều ít năm, nhưng là kính mặt vẫn cứ ánh sáng như tân. Kính trên mặt dán một chương màu đỏ sậm phù chú, xuất phát từ cẩn thận suy tính. Ôn Giản Ngôn không có đem phù chú bóc, hắn tiểu tâm mà đem phù chú nhấc lên. Biến hóa góc độ, nương đèn pin ánh đèn. Cẩn thận mà đoan trang trước mắt bát quái kính hắn gương mặt cũng không có xuất hiện ở kính. Mặt kính mặt nội là một mảnh đen nhánh sương mù. Một cái hoảng sợ nho nhỏ bóng người ở bạt túc chạy như điên. Ở hắn phía sau. Hắc ám kích động, cả người trắng bệch quái vật đang ở theo đuổi không bỏ. Lẫn nhau chi gian khoảng cách đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngắn lại, đây là Ôn Giản Ngôn ngẩn người, hơi hơi trừng lớn hai mắt Tô Thành. Hắn cư nhiên bị nhốt ở trong gương. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Hảo gia hỏa, nguyên lai này quái năng lực là cái này a. Trách không được bên trong vị trí A cảnh tượng A cái gì luôn là phát sinh biến hóa đâu, này hẳn là. Cũng coi như là một loại hình ảo cảnh đi. Ta nhớ rõ C cấp chủ bá hệ thống cửa hàng hẳn là có thể chạy thoát đạo cụ tới. Dù sao ta vừa mới đi cách vách nhìn nhìn, kia hai chủ bá tựa hồ đều chạy ra. Cũng không biết hiện tại bọn họ bị truyền tống đến cái nào phòng. Rốt cuộc kính nội không gian là loạn tự sao, a? Kia hiện tại còn bị nhốt ở trong gương cái kia chủ bá không phải xong đời. Ta nhớ rõ hắn cùng chúng ta chủ bá giống nhau. Mới vừa đê cấp đi. Không có biện pháp đổi đạo cụ a. Thảo, ta cũng nghĩ tới, không cần a. Ta còn rất thích đối diện cái này chủ bá. Đang lúc khán giả ở làn đạn khu nội đối Tô Thành cảm thấy tiếc hận hết sức. Lại nhìn đến Ôn Giản Ngôn làm ra làm bọn hắn thập phần ngoài ý muốn hành động, chỉ thấy thanh niên. Nâng lên tay tới, ở kính trên mặt sơ soạng, tựa hồ đang tìm kiếm tiến vào trong đó biện pháp. Hắn sẽ không tưởng vào đi thôi. Có hay không xem qua cái này phó bản đại lão tới giải đáp một chút. Như vậy có thể hay không hành a? Không thể được. An Khang tiểu khu cái này phó bản ta đại khái xem qua 7-8 biến đi. Trừ bỏ văn bà cấp cái kia gương bị làm pháp. Có thể nhường đường cụ người nắm giữ ở bất đồng không gian nội xuyên qua. Trừ cái này ra, mặt khác gương đều không thể. Trừ phi ngươi bị quái kéo vào đi. Bằng không là không có biện pháp chủ động tiến vào tê. Như vậy a, kia không phải xong rồi, hảo đáng tiếc. Ta nhớ rõ đối diện thiên phú là biết trước hệ đi. Nếu là cái này kỹ năng dưỡng lên, lại cùng cầu kẻ lừa đảo thiên phú tổ khởi đội tới. Hẳn là sẽ rất nghiêu, hiện tại nói cái này cũng đã chậm a. Tóm lại đối diện là muốn lạnh, Ôn Giản Ngôn trao mày. Gắt gao mà nhìn chăm chú trước mắt bát quái kính, hắn vừa mới ở hệ thống thương thành trung truyền. Một vòng. Nhưng là lại không có tìm được bất luận cái gì có thể tiến vào kính mặt nội. Hoặc là đem đồng đội từ trong gương lôi ra tới phương pháp, cho dù có. Phỏng chừng cũng ở hắn không có giải khóa kia mấy cái cấp bậc, ở hơi hơi đong đưa nguồn sáng hạ. Gương nội hắc ám càng tụ càng dày đặc. Quái vật đang ở bay nhanh tới gần. Tô Thành chạy vội tốc độ cũng ở đại biên độ giảm xuống, chẳng lẽ chính mình cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sao? Ôn Giản Ngôn ngón tay theo bản năng mà buộc chặt, lúc này. Hắn hướng về phía trước đảo qua. Ngẩn ra một giây, khám phá vô căn cứ chi hoa không biết khi nào làm lạnh xong. Nhưng là bởi vì Ôn Giản Ngôn bản nhân không có gặp được sinh mệnh nguy cấp. Vẫn luôn không có bị kích hoạt hay không sử dụng. Là, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nín thở. Đọc nhanh như gió mà đảo qua trước mặt về gương miêu tả, lúc này. Hắn tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, Ôn Giản Ngôn nhảy dựng lên. Đem gương hướng chính mình trong lòng ngực một xủy. Xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Hô hô tiếng gió ở bên tai xẹt qua. Mãnh liệt tiếng tim đập đánh sâu vào màng tai. Khiến cho hắn càng chạy càng nhanh. Mục đích tính cực cường về phía một phương hướng phóng đi. Thanh niên nâng lên chân. Một chân đá văng 1316 môn, mấp máy đỏ như máu vách tường tựa hồ hơi hơi một đốn. Tạp đốn, vẩn đục thanh âm vang lên, có vẻ hết sức nghi hoặc. Mẫu, thân, Ôn Giản Ngôn lộ ra một cái mỉm cười. Đó là lừa gạt ngươi Nga, vách tường mấp máy thấm ướt thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng vang dội. Không khí độ ấm phảng phất nháy mắt hạ thấp. Lừa, không sai, thanh niên khóe môi giơ lên. Màu hổ phách trong mắt lập lòe tà tính ánh sáng nhạt. Âm cuối khẽ nhếch, tiếng nói mềm nhẹ mang cười. Chúng ta chi gian quan hệ rất đơn giản. Chỉ là cha ngươi đối ta đơn phương lì lợm la liếm. Cầu mà không được, bị ta thọc một đao còn không chịu buông tay mà thôi, vách tường mấp máy. Đất thó vại bình khẩu chấn động. Trắng bệch bàn tay chậm rãi dò ra, làm hắn tín đồ. Ngươi hẳn là giúp hắn báo thù. Đúng hay không? Ôn Giản Ngôn ngữ tốc nhanh hơn, đương nhiên. Lần này liền không nhọc phiền ngươi động thủ, ở vách tường dò ra xúc tua phía trước. Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà kích hoạt rồi chính mình vừa mới từ cửa hàng chung mua sắm một phút kim. Thân, sau đó, cất bước, thẳng tắp về phía trong đó một vỏ bình phóng đi, hắn một tay tham hướng kia chỉ trắng bạch tay. Một tay kia vói vào trong túi. Gắt gao mà cầm chặt bát quái kính mặt, trong miệng còn yên lặng niệm tụng văn bà khẩu quyết, thanh niên ngẩng mặt, lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Ta thập phần hối hận, quyết định chủ động chịu chết. Sao Tô Thành thể lực đã tới rồi cực hạn, sắc mặt của hắn bạch dọa người. Mồ hôi nóng theo cái trán chảy xuống. Tí tách mà hạ xuống mặt đất phía trên. Thân thể mỗi cái bộ vị đều phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ, hắn cắn chặt răng. Cuối cùng run rẩy ngón tay. Gian nan mà mở ra hệ thống thương thành, tích phân đã thấy đế, sở hữu đạo cụ đã sử dụng xong. Hắn đã mất đi dãy dụa năng lực, Tô Thành không cam lòng mà đỏ hốc mắt. Mẹ nó, hắn chậm rãi phun ra một hơi. Nện bước từng bước chậm lại. Lấy lại bình tĩnh. Sau đó rốt cuộc hạ quyết tâm. Chậm rãi quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, một mảnh đen đặc ám ảnh bên trong. Vô số người giấy cứng đờ gương mặt đang ở đối với hắn mỉm cười, khanh khách, chói tai. Cốt cách cọ sát tiếng vang lên. Một cái trắng bạch thân hình dần dần tới gần, nó thân thể thon dài như mì sợi. Khớp xương hướng về mặt khác phương hướng vặn vẹo. Đá lởm chởm xương cốt từ làn da hạ chi khởi. Trên mặt không có ngũ quan. Chỉ có một màu đỏ tươi dấu vết, hoa văn kỳ quỷ. Phảng phất phù chú, khanh khách toàn thân trắng bạch gầy trường quái vật hướng về Tô Thành tới gần. Tứ chi trên mặt đất bò sát tốc độ mau kinh người. Cơ hồ trong chớp mắt liền đến trước mặt, một cổ mãnh liệt tanh hôi vị xông vào mũi, Tô Thành sắc mặt. Trắng bạch, theo bản năng nhắm mắt, giây tiếp theo. Nóng bỏng lòng bàn tay dùng sức mà ấn ở đầu vai hắn. Một cổ mạnh mẽ đem hắn hung hăng về phía sau túm đi. Ngoặc kép. Tô Thành nghiêng ngả lảo đảo về phía sau tài đi, cơ hồ có chút kinh hãi mà mở hai mắt, theo bản năng về phía bên cạnh nhìn lại, thanh niên không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên cạnh, hắn. Nửa người trên cơ hồ nửa trần trụi, trắng nõn khẩn thật cánh tay từ rách nát quần áo chung dò ra. Thon dài bàn tay ấn ở trên vai hắn, bảo bối. Buông tha ra hỏa này như thế nào? Hắn không có nhìn về phía Tô Thành. Sườn mặt độ cung lưu sướng tuyệt đẹp, một đôi màu hổ phách trong mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú trước mắt quái vật. Khóe môi cười như không cười mà nhếch lên, ngoặc kép, cấp mụ mụ cái mặt mũi, khanh khách, trắng bạch bóng người hơi hơi một đốn. Tựa hồ đối Ôn Giản ngôn nói cảm thấy phá lệ nghi hoặc, nhưng vẫn là tại hạ một giây đột nhiên về phía trước đánh tới. Không cho sao. Thanh niên tiếc nuối mà thở dài, kia tính, hắn túm Tô Thành đột nhiên về phía sau. Sau đó thân thể một cung, lấy một cái xảo quyệt góc độ hướng bên cạnh lóe đi. Cùng lúc đó nâng lên tay, đem chính mình từ bát quái kính xé xuống tới kia trương phù chú hướng nó trên mặt một phách. Giây tiếp theo, quái vật thân thể cứng lại rồi, bất hiếu đồ vật, Ôn Giản ngôn ngắn ngủi mà cười một tiếng. Âm cuối bất cần đời hơi hơi dơ lên. Cùng ngươi kia rác rưởi cha quả thực một cái đức hạnh, tác giả có lời muốn nói. Không thể hiểu được không có lão bà. Trên đầu còn bị khấu khẩu hắc oa công. Cảm tạ ở 14 tháng 12 năm 2021 23 giờ 28, 41 đến 2021 trừ 12 đến 15 23 giờ 43 phút 33 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 23.685.810. Giấy hối hối một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. V kép, T quạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trầm mặc ba cái. Nho nhỏ tâm. Trụy dương. 45.054.709. Kỳ tiêu. Đường trắng quấy cơm, Phan Tiêu Ân Lơ Ly, thần túc, nhan vui mừng, một cái đại thầm thí, trái kiwi cùng kẹo bông gòn, cự tuyệt nội cuốn, từ ta làm lên, ta bạo rót, ngươi bạo càng, dư tiên hằng ngày sờ cá một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tam tiêu 120 bình, muốn đi Việt Nam ăn mì 116 bình, tịnh 100 bình, nhân ngôn 90 bình. Yêu cá yêu 70 bình, 60 bình, lan lưỡi rồng cô nương, phượng hoàng vu phi, XD, phòng đều biết 50 bình, ta bạo rót, người bạo càng 46 bình, uyển giang ánh nguyệt, nhan vui mừng, lười nhác miêu, bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao 40 bình, thanh thu 34 bình, 54.066.255. Ta là một con nước tương hồ 32 bình. Tống Tống, sáu gia, cô chỉ, cạc cạc cạc, Loan, Tăng Tiểu nếu 30 bình. 21.545.982 29 bình. Trầm Mặc 28 bình. Sách, Ly Giác 25 bình. Vô Ngôn Vô Ngữ, Siêu Cấp Phiên, Dễ Bắc, sao Tây, 30.106.158. Tưởng Dưỡng Một Con Miêu, Úc Mạt, Jaria, Biển Sâu Lấy Uyên, Dư Tiên Hằng Ngày Sờ Cá, KNXXXX, 10 Dư, Ấm Áp, Chưa Nếu Khuynh Người Quốc, Trong Biển Đi Bộ, Chủng Như Một Thiên Đạo 1029 TF, 13 Nguyệt Lạnh, Chào, Nhợt Nhạt Omega, 38.633.334. Lại Vô, Xung Xuê, Thâm Tỉnh Băng, Bệnh Tâm Thần, Coca, Bạch Ý Muộn, 30.966.873. 25.495.942 20 bình. Ngự Lâm Phong 19 bình. Bạch Tinh 18 bình. Nam Thần, Tạ Duẫn Tiểu Kiều Thê 17 bình. Aurora, Chứng Chứng, Tia Nắng Ban Mai 16 bình. Diệp Ngữ Niệm Ca, Auro Gạch Dưới Rainbow 15 bình. Hạt Dưa 13 bình. Linh Hồn Ở Phóng Túng, Điểm Đến Mới Thôi 12 bình. 19.491.886 11 bình. Chua Cay Tương Tương Đương, Mặc, 22.700.571. Linh Mỗi Ngày, Tích Nhan 8.678, HTTP. Lãnh Linh Ngọc, Nobi, V Kép, 12.836.296. Khi Nghe, Thấm Điệp Nhi, Không Thích Nói Chuyện Cầu Vồng Sao Trời. Sầm Bột, An, Quen Đi, Hình Hình, Mõ, Ili, Vĩ Đại Khái Học Giả. Công Ngọc, Tê Ngô, Tiểu Bạch Tranh, Không Có Tên Họ Người. An Hình, Đêm Nay Thanh Sương Mù. Lưu Lê, 20.485.386. Y, Bao Quanh Tử, Linh Lộ, Bạch Bạch Lê, Sơn Lê Đường, Quyển Mao Khỉ Đầu Chó. SSS, Ngọt Rượu Nhưỡng, Nại Tư, Huyền Nguyệt 9K, 26.402.302. Miêu Miêu Túy Túy, Ánh Dạng Đông, Ái Uống Bọt Khí Thủy Tranh, Tiểu Tình Không Phải Tiểu Thanh, Cùng Niệm, Giang Thành Tháng Năm Lạc Hoa Mai, Tiểu Nha Sao Tiểu Nhị Lang A, Ngô Tâm Duy Nhất, Thu Tiểu Hoa, Túng Túng, He Sát, Phan Tiêu Ân Lơ Ly, Mạc Trung, Thường Đệ, Khắc La Lạc Nồi, Đường Phân Khuyết Thiếu Chứng, Thỏ Tuski Ra Võng Khóa, Trần Tiểu Duy, Nhã Nam, Hòa Điền Ngọc, Lông Chim 10 bình, An Quân Ý, Lạc Nguyệt 8 bình, Ai Tương Đương, Tương Đương, Tương Đương 7 bình, Rượu Cha Trong Tay Thỏ Con, Hướng Dương Không Miên, Phu Vưu 6 bình, Sáng Trong Minh Nguyệt, Người Vô Danh YZ, Giang Không Ngừng, Ảnh Càng, Yến Vị, Mộc Thạch, Con Nhím Mầm, Điển Điển, A Rượu, Quên Xanh Thừa, Vườn Trẻ Đứa Bé Lanh Lợi, Là Quách Không Phải Nồi, Nhiều Hơn Không Vê Không, Ăn Đất Thiếu Nữ, Hoa Lê Sinh, Sơ Sở, Y Nghi Năm Bình, Tầm Nghe Thích Ăn Đường, Rời Đi, Lộc Cộc, 32.519.734 bình, Bước Lan Cao, Hạ Tiên Sinh Phen Trung Thành, Bụi Cỏ Ba Bình, Tắc Vì Ngươi Tâm Tình Mỹ Lệ, Mạc Danh Đường, Biết Vị Trưởng Thành, Dùng Cái Gì Giải Yêu Chỉ Có Phất Nhanh, Dư Duẫn, 1.111.111.111, Đường Trắng Quấy Cơm, Một Con Cái Ly, VVV, Tô Phương Hạ Hai Bình, Quy Cam Ăn, 33.832.665, Hoa Vũ Ánh Trăng, Tiểu Hoa Đường, Chỉ Nhạc, Lạc Tập, Đêm Dài, Trình Muộn Thúy, Tiếp Theo Cái Càng Tốt, 56.302.298, Lanh Canh Lạc Lạc, Không Bao Giờ Sung, Miên Miên, Khúc Giang Phong Độ, Tóc Vàng Mắt Xanh, Lạc Lạc, Quân Nguyệt, Lạnh Nhuận Phong Trạch, Thiển Hoa Biến Đường Ruộng, Thất Mặc, Cây Kim Ngân, Yên Lặng Đến Nỗi Xa, Quên Đi Niết, Tưởng Tưởng Tưởng Tưởng, Ôn Hoa, Thụy Rio, Đu đu. 14. 1. 47.531.951. Bạc bồ câu. 53.171.451. Khai ở vũ trụ tiểu xe lửa. A chanh. Tuyệt đối bất hạnh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.